Lược Thiên Ký, chương 1468, 1468, Ngoại vực chiến trường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. GT, chương 1496, Ngoại vực chiến trường. Chinh chiến ngoại vực uy hiếp Hoàn Vũ. Ngày thứ ba sáng sớm, tại Thanh Huyền Tiên Phủ, một vị trưởng lão trầm bổng đốn sai, âm thanh truyền chư vực tiếng ngâm sướng ở bên trong, đại xích thiên nhất mạch Tam Điện Hạ Đế Lưu chính thức lên đường, hướng vực ngoại tinh không xuất phát. Thanh Huyền vực chủ tại lễ nghi thượng diện ngược lại là không có nửa điểm thiếu thốn, tiên long phượng vũ, giải lụa tiên bồng bềnh. 108 lễ khí tả hữu bố liệt, 100.000 nghi chướng tung hoành bình thẳng. Xinh đẹp tiên tử đón gió nhảy múa, uy vũ tiên binh phòng ngự xâm nghiêm. Đầy trời dáng ngũ sắc hóa thành tiên đạo nối thẳng ngoại vực, điểm một chút tinh thần như đèn rượu sáng tinh không, đầu được là tiên uy mênh mông cuồn cuộn, uy thế không thêm, chấn phấn nhân tâm cáo chiến thư ở bên trong, phương hành cái kia một chiếc tiên thuyền, lơ lửng mà lên, dọc theo dáng ngũ sắc đại đạo, chìm nổi như rồng, thẳng hướng cửu thiên phóng đi. Như vậy to lớn xuất trình nghi thức, thật đúng là chưa thấy qua a. Thanh Huyền Thiên không biết có bao nhiêu người quan sát trận này nghi thức, sau đó nguyên một đám cười khổ không thôi. Chuẩn xác mà nói, lúc này đây Thanh Huyền Thiên chuẩn bị nghi thế, thật sự là không tệ, chỉ tiếc cái này trận này nghi thế nhân vật chính kém một chút. Cần biết đạo, lúc trước đế thích xuất chinh chi tế, thế nhưng mà dẫn theo gần vạn tiên binh, mỗi 300 tiên binh cưỡi một thuyền, đây chính là trọn vẹn ngồi đầy 30 chiếc tiên thuyền, hơn nữa tất cả bộ đan sư, trận sư, khí sư, hắn thế chính xác là rậm rạp chẳng chịt, uy danh to lớn, thậm chí nói, mà ngay cả Thanh La tiên tử chạy tới ngoại vực lúc, cũng tùy thân dẫn theo 1.000 tiên binh đâu rồi, chừng 3 chiếc tiên thuyền, nhưng này vị đế Lưu đại nhân. Rõ ràng chỉ có 300 tiên binh, một chiếc tiên thuyền tự kéo cái sạch sẽ. Đối mặt cái kia to lớn kịch liệt ngoại vực chiến trường, cái này cũng thực sự loại cô kỵ sông xa trường cảm giác rồi. Ha ha, chính là hơn 300 tiên binh, tự tính toán lực lượng cường thịnh trở lại, ném vào cái kia một phương kịch liệt chiến trường ở bên trong, chỉ sợ cũng là liền cái thủy hoa cũng tung tóe không đứng dậy a. Vị này đế Lưu điện hạ tại ngàn năm trước khi liền là nổi danh hung danh chiêu lấy, nhưng là thật không ngờ, ngàn năm về sau lại có thể biết phạm sai lầm ngu xuẩn như vậy, hắn thực cho rằng đã đến ngoại vực về sau, còn sẽ có người đưa hắn coi như đế tử sao. Mà ngay cả Thanh Huyền Thiên đầu chọc trưởng lão, cũng nhịn không được cười khổ một tiếng, không mò ra được ý nghĩ. Đế Lưu không phải người ngu, tất nhiên là tự nhiên mình tính toán. Thanh Huyền vực chủ nhẹ nhàng hừ lạnh một tiếng, thản nhiên nói. Bất quá hắn đánh giá thấp thế cục hôm nay, cũng đánh giá thấp đế thích điện hạ. Nói đến cuối cùng lúc, hắn ngẩng đầu nhìn qua phương hành cái kia một chiếc tiên thuyền biến mất phương hướng, thật lâu về sau, mới âm thanh nhẹ thở dài. Vô luận hắn có cái gì tính toán, chỉ sợ cũng sẽ không có thời gian đánh tới. Dù sao, tất cả mọi người không phải người ngu. Cái gì? Hắn rõ ràng chạy đến ngoại vực. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mênh mông ngoại vực tinh vực, không gian bao la bát ngát, vĩnh hằng cô quạnh, nhưng là có một ít không khí trầm lặng, không có nửa điểm tức giận tinh vực, hôm nay lại tọa lạc lấy vô số tiên phủ, bị một ít hành cung sở chiếm cứ, nhất là tại thông tiên cổ lộ trên, mấu chốt nhất một mảnh tinh vực ở bên trong, càng là đã bày ra tầng tầng hành cung cùng với tiên binh, chẳng chịt chỉnh tề, xa xa bài xuất đi đâu chỉ 100.000 dặm, ẩn ẩn tạo thành một đạo phòng tuyến, cơ hồ đem to như vậy một mảnh tinh vực đều chặn ngang cắt đứt, cùng đối diện vô tận tinh không ở bên trong có chút đối thủ giằng co lấy. Mà vào lúc này, cái này một đạo phòng tuyến nhất vị trí trung tâm, tòa nào đó tọa lạc ở một khỏa tử tinh thượng diện tiên điện bên trong, Thanh La tiên tử nhận được bẩm báo, sắc mặt lại rồi đột nhiên trở nên tái nhợt, trong tay tiên chén nhỏ đều suýt nữa ném đến trên mặt đất, khó có thể tin nhìn qua người mang tin tức. Không tệ, vị kia người mang tin tức lại lặp lại một lần. Đế Lưu điện hạ tự mình dẫn 300 tiên binh, chính hướng ngoại vực chiến trường gấp rút tiếp viện. Cái này... Điều đó không có khả năng a, Thanh La tiên tử thì thào tự nói, đầy mặt đều là vẻ kinh nghi, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Có cái gì không có khả năng hay sao? Cái này tòa trên đại điện, cao cao tại thượng một phương tiên tòa phía trên, lại chính ngồi lẳng lặng một vị uy thế 10 phần trẻ tuổi nam tử, một thân ngày thường mặt như quan ngọc tuấn giật vô song, mặc trên người một kiện huyết hồng tiên bào, hồng chói mắt thường xuyên cho người một loại cảm giác, chính là căn bản cũng không phải là một kiện áo choàng, mà là một phương có thể làm cho người trực tiếp trầm luân đi vào huyết trì, mà tiên tử quỷ dị, rồi lại cùng nam tử kia tuấn mỹ bộ dáng tạo thành tươi sáng rõ nét đối lập, thái độ của hắn nhưng lại ôn hòa mà lạnh nhạt, tựa hồ vĩnh viễn cũng sẽ không sinh khí. Lúc này đã nghe được Thanh La cái kia kinh nghi tiếng kêu phá vỡ hắn thích nhất bình tĩnh, cũng chỉ là nhẹ nhàng trợn mắt hỏi một câu. Cái này, Thanh La trái tim dùng mình, chần chờ vài phần, rồi sau đó thấp giọng nói. Tin tức nói, Đế Lưu điện hạ cũng hướng ngoại vực chiến trường đến rồi. Ta biết rõ, vương tọa bên trên huyết bào nam tử nhàn nhạt mở miệng, nhẹ nhàng trả lời, tựa hồ không có một chút ngoài ý muốn. Thế nhưng mà hắn, Thanh La tiên tử trong nội tâm vô cùng hồ nghi, nhịn không được há hốc mồm, muốn nói cái gì đó, có thể cái kia vương tọa bên trên huyết bào nam tử tựa hồ căn bản là không thèm để ý những chuyện này, chỉ là nhẹ nhàng vung tay lên, ngăn cản nàng nói tiếp xuống dưới, sau đó ánh mắt ôn hòa mà bình tĩnh nhìn nàng, nói khẽ. Ngay từ đầu nghe nói hắn còn sống thời điểm, ta cũng suýt nữa hư mất tâm tình, có thể về sau ngẫm lại quả thực không đáng, Thanh La, ngươi không cần quá để ý hắn, hết thảy đều có định số, là bay lên nhổ hỗ như đế lưu, cũng không cải biến được cái gì đại thế. Huyết bào nam tử bình tĩnh, lại làm cho Thanh La tiên tử càng thêm trong nội tâm không có ngọn nguồn, rồi lại không dám biểu hiện quá rõ ràng, cưỡng ép áp chế trong nội tâm đủ loại hồ nghi cùng nghi kỵ, trên mặt nhu tình thương tiếc, thấp giọng thở dài nói. Ai, ta lại sao lại không biết ngươi cái này nguội tính tình, cái gì cũng không để trong lòng, thế nhưng mà ta lo lắng ngươi a, đế lưu hắn là. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Như vậy hung ác điên cuồng, không giảng đạo lý, ngươi là không muốn cùng hắn là địch, chỉ sợ hắn cũng sẽ không bỏ qua ngươi, hắn cho rằng là ngươi đã đoạt đồ đạc của hắn, nhất định sẽ không cùng ngươi từ bỏ ý đồ. A. Huyết bào nam tử lẳng lặng ngẩng đầu hướng Thanh La nhìn lại, lại làm cho Thanh La bỗng nhiên có chút tâm hoảng ý loạn. Kỳ thật nghiêm khắc lại nói tiếp, ta xác thực là đã đoạt đồ đạc của hắn, tên của hắn nhìn qua, hắn vị trí, thậm chí là chư tiên tán thành. Huyết bào nam tử bỗng nhiên nhẹ khẽ nở nụ cười, lộ ra một ngụm tiết trắng răng, dáng tươi cười lại thập phần tươi đẹp. Không phải như thế, vốn chính là hắn trước đã đoạt ngươi, ngươi là con trai trưởng. Thanh La tiên tử gấp vội mở miệng, thần sắc lộ ra rất là kinh hoàng. Tam thập tam thiên vốn tựu không giống thế gian, đã có tiên đế, chúng tiên đều có thể vĩnh sinh không già, bởi vậy truyền thừa chi tử cũng không có trọng yếu như vậy, tối thiểu nhất sẽ không vội vã như vậy bách, là dùng con trai trưởng chẳng những không bị sủng, ngược lại nhiều lần bị nghi kỵ, chính bởi vì ta là con trai trưởng, cho nên ta ngược lại càng không có hy vọng kế thừa đại thiên xích quyền hành, đế lưu tư chất, cũng xác thực cao hơn ta, cho nên lúc ban đầu phụ vương tuyển hắn đúng. Huyết bào nam tử dường như hết thảy đều thấy minh bạch, bất động chút nào nóng tính, nói phong nhạt phong vân. Thanh La nhất giận dỗi là hắn cái này bộ dáng, nhịn không được chăm chú nhíu mày, hung ác âm thanh nói. Trước kia là trước kia, bây giờ là bây giờ, hôm nay tiên đế bế quan, đại xích thiên đều dùng ngươi vi tôn, đúng là cầu ổn thời điểm, kết quả chúng ta đại xích thiên hết lần này tới lần khác ra như vậy một cái chuyện xấu, ngươi không nói giải quyết cái này chuyện xấu, lại nhất muội nhường nhịn, lại có thể nào làm được tương lai đại xích thiên chi chủ. Ta cũng không có nhường nhịn. Huyết bào nam tử bình tĩnh nở nụ cười, nhẹ khẽ lắc đầu. Nên làm ta sẽ làm, hay hoặc là nói, đã làm. Thanh La tiên tử thần sắc khẽ giật mình, ngẩng đầu lên đến, ngơ ngác nhìn xem huyết bào nam tử. Ta sẽ không để cho hắn nhiễu loạn thế cục bây giờ. Huyết bào nam tử nhẹ nhàng nở nụ cười, nói. Ta có lý do khác để cho ta làm những sự tình kia. Thanh La tiên tử không có đi hỏi hắn lý do khác là cái gì, chỉ là kinh hỉ nói. Ngươi làm cái gì? Huyết bào nam tử thanh âm thật thấp cười cười, nói. Ta lại để cho hắn đến không được cái này một phương chiến trường. Báo, cũng ngay tại Thanh La tiên tử ý định nhiều hơn nữa hỏi một câu thời điểm, lại chợt nghe được bên ngoài có tiên binh gấp giọng hét lớn, một đạo truyền âm phù hiển hóa tại tiên điện bên trong. Hồi bẩm đế tử, bạn tiên bên trong, cái con kia tặc kim ô lại tới nữa, chính dẫn binh tập kích bất ngờ quỷ nha tinh. A, nó đảm lượng cũng không nhỏ, lúc này đây ta tự mình qua đi xem. Huyết bào nam tử nghe vậy, hai đầu lông mày ngược lại giống như nhiều thêm vài phần hào hứng, mỉm cười đứng lên, cất bước hướng ngoài điện lao đi. Dùng cái này tiên thuyền tốc độ, lần đi vực ngoại tinh không chiến trường, ước chừng cần chừng một tháng thời gian. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này phương hành một chuyến tiệt giáo đội ngũ, thực sự chính trong tinh không rong ruổi, cái này tiên thuyền nhưng lại đặc biệt vượt qua vực tiên bảo, cực kỳ lợi hại, xuyên tinh qua vực, thậm chí là xuyên thẳng qua không gian, đều tiện lợi chi cực, so về thái ất thượng tiên trong tinh không toàn lực chạy đi cũng không kịp nhiều lại để cho, chính là tam thập tam thiên vận chuyển số lớn nhân mã thời điểm chọn lựa đầu tiên pháp bảo, hơn nữa tại tiên trên đò có định vị tiên trận, chỉ cần nắm giữ lấy tiên trận, liền không cần phải lo lắng sẽ bị lạc trong tinh không, càng là có thể thông qua tiên trận, tính toán đi đường thời gian cùng lộ trình. Tại đây tiên thuyền bên trên, nắm giữ tiên trận người tự nhiên là Lộc Tẩu, hắn trời sinh tựu am hiểu đạo này. Ta nếu là cái kia đế thích tuyệt sẽ không lại để cho chúng ta bình an đến, trên đường hay là cẩn thận chút a. Phương Hành tại bước chân vào tinh không về sau, cũng phi thường cảnh giác, lúc này chính buộc Thái Hư Bảo Bảo toàn lực dò xét phía trước tinh vực, cái này Thái Hư Bảo Bảo hôm nay đã được tiên mệnh, chỉ có điều vẫn đang không có hiểu thấu đáo tiên mệnh bí mật, cũng không có thông qua nó đến hóa thành người, thậm chí thoạt nhìn, thằng này hiện tại tựa hồ liền cái kia tâm tư đều phai nhạt, tựa hồ có chút không vội mà chuyển hóa thành sinh linh rồi, đây cũng là bởi vì trước đây cùng phù đồ quái thụ gặp mặt một lần, cái kia phù đồ quái thụ chưa từng hình thiên ý, bị hóa thành sinh linh, một lòng nghĩ đến lại lần nữa biến hóa trở về. Mà hắn, lại vốn là vô hình linh tính, một lòng muốn hóa thành sinh linh, hai tên gia hỏa vừa vặn trái lại. Tại phù đồ thiên lúc, nó cùng phù đồ quái thụ trao đổi một phen, từ đó về sau, hóa thành sinh linh chấp niệm tựa hồ tự không mạnh như vậy rồi. Để ý như vậy cẩn thận làm gì, mỗi ngày buộc ta dò đường, chẳng lẽ cái kia đế thích còn dám thẳng nhận lấy cướp giết chúng ta hay sao? Thái Hư Bảo Bảo không tình nguyện, cự ly xa dò đường hội tiêu hao nó linh thức, nhưng sư phó có mệnh, hay là chỉ có thể chui vào trong gương, vốn chỉ là muốn lung tung ứng phó vừa ý vài lần, sau đó tiếp tục ôm tiên mệnh trốn đến trong góc đi trầm tư, nhưng không ngờ, lúc này đây thật đúng là cái nhìn thấy gì thứ đồ vật, kinh nghi một tiếng, kêu lớn lên. Không tốt, lúc này phía trước thật đúng là có ít đồ. Phương Hành cùng Lộc Tổ nghe vậy, lập tức cảnh giác. Cái gì? Thái Hư Bảo Bảo hưng phấn thanh âm đều đang phát run. Có một nữ nhân ở phía trước tắm rửa, còn là một xinh đẹp nữ nhân. Convert by Phong Nhân Nhân. Cách chương.